Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, kết thúc. Thanh Khư ngay lập tức rời đi Hỗn Độn Thần Điện, đồng thời trực tiếp gọi đến Đạm Đài Đình, Linh Nguyệt, Thù Du phu nhân đám người. Quay về hắn miêu tả một chút Trúc Chiếu Thượng Nhân tướng mạo. Sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất tìm được người này. Tìm được người này sau, không được manh động, đồng thời đối với hắn vạn vạn không được có chút nào quấy nhiễu mạo phạm. Bằng không, ta đem tự mình xử trí. Vâng, Đạm Đài Đình nhìn ra Thanh Khư vẻ mặt thận trọng, vội vã đồng ý lại đến. Đúng là Linh Nguyệt, đang nghe được Thanh Khư miêu tả đạo thân ảnh này cùng với giọng nói chuyện thời gian. Trong đầu không khỏi hiện ra hắn ly khai Trảm Long Đảo thời gian tứ hải thương hội vị kia thần bí. Ông lão, vốn là có chút kế vặt nàng nhất thời trong lòng hơi động. Bất quá nàng ở bề ngoài vẫn chưa biểu lộ ra nửa phần. Mau chóng, ai nếu như có thể tìm được người này, ta tầng tầng có thưởng. Thanh Khư vẻ mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này hắn một lòng nghĩ mượn Trúc Chiếu Thượng Nhân lực lượng sớm ngày ở trong vòng 10 năm tu tới phấn toái chân không? Địa cầu, cũng không có lưu ý đến Linh Nguyệt kế vặt biến hóa. Vâng, ta đây liền phát động Nhật Nguyệt Minh tất cả mọi người một đạo hành động. Đạm Đài Đình, Thù Du phu nhân, Linh Nguyệt mấy người theo hưởng ứng nói. Đi thôi, Thanh Khư phất phất tay. Đợi đến Linh Nguyệt, Thù Du phu nhân, Đạm Đài Đình sau khi rời đi, tinh thần của hắn cũng là theo sát nhớ lại Trúc Chiếu Thượng Nhân truyền thụ cho chân khí hóa hư. Pháp, chân khí hóa hư pháp đối với ngộ tính quả thật có chút nhu cầu. Nhưng này loại nhu cầu nhưng không xưng được cao. Nó chân chính tu luyện độ khó ở chỗ nghị lực. Thanh Khư thử một lần, dựa theo chân khí hóa hư pháp pháp môn đem chân khí đánh bóng qua một lần. Ngoại trừ cảm giác chân khí có yếu ớt thuần hóa, đồng thời đối với chân khí tinh chuẩn có trưởng khống biên độ nhỏ tăng trưởng bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Có thể trả giá nhưng là chân khí tiêu hao hầu như không còn. Chân khí tiêu hao hầu như không còn cái kia loại khó chịu cảm giác so với thể lực tiêu hao hầu như không còn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Người phàm không ngừng rèn luyện, đều sẽ bởi vì ăn không hết cái kia loại khổ sở mà bị ép từ bỏ. Mà chân khí tiêu hao hết mang tới suy yếu nhưng là bắt nguồn từ cấp độ sống. Chân khí bản thân liền là bắt nguồn từ tự thân tinh khí. Khí huyết. Tinh khí khí huyết hao tổn hầu như không còn, mang tới hậu quả tự nhiên hơn xa với thể lực tiêu hao hết. Dù cho Thanh Khư đã đem tự thân khôi phục cấp bậc tăng lên tới 5 cấp, một ngày là có thể để tiêu hao chân khí toàn bộ khôi phục. Thật là khí tiêu hao hết thời gian cái kia loại phát ra từ cốt tủy suy yếu. Vẫn cứ để hắn có loại hận không thể lập tức đình chỉ tu luyện kích động. Môn bí pháp này vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ khôi phục. Nếu như một người khôi phục đầy đủ nhanh, đối với chân khí hóa hư pháp sử dụng số lần quá nhiều, quen tay hay việc, môn bí pháp này dĩ nhiên là có thể nhanh chóng đi vào tiểu thành. Chính là đến đại thành, viên mãn, mà lần lượt đem chân khí tiêu hao hết, lần lượt lại đem chân khí bổ sung. Trong quá trình này đối với chân khí khống chế, lý giải cũng là nước lên thì thuyền lên, thật giống như một cái cung tiễn thủ. Dù cho không có gì bắn mũi tên thiên phú, nhưng nếu là để hắn có vô cùng thể lực một ngày bắn lên vạn nhánh mũi tên, mấy tháng hạ xuống vẫn cứ có thể để hắn trở thành một vị trăm phát trăm trúng thần tiễn thủ. Nghĩ, thầm, Thanh Khư mắt quang không khỏi rơi xuống chính mình nhân vật trên trang bìa. Ở thương khung giới tàng thư lâu lật xem thư tịch hơn 3 tháng thời gian, hắn hỗn độn cấp bậc đã lại tăng lên nữa. Hiện nay đã đến 22 cấp, nguyên bản hắn dự định trước đem cá nhân không gian tăng lên tới thứ 3 cấp. Có thể trở thành thiên khung đệ nhất cao thủ đệ tử cơ hội bày ở trước mắt. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, mà muốn trở thành vị này thiên khung đệ nhất cao thủ đệ tử. Chân khí hóa hư pháp nhất định phải luyện tốt. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự đưa mắt về phía khôi phục đặc tính. Đem nguyên bản đến rồi 5 cấp khôi phục đặc tính tăng lên tới 6 cấp. Nhật Nguyệt Minh hiện tại đã trở thành mảnh này hải vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cai quản nước cờ trăm cái hòn đảo chính bọn họ. Lực huy động gì sự mạnh mẽ. Rất nhanh toàn bộ Nhật Nguyệt Minh tất cả mọi người tìm kiếm lên Trúc Chiếu Thượng Nhân vị trí. Làm Nhật Nguyệt Minh phó minh chủ. Đồng thời lại là Trảm Long đảo trên một vị duy nhất thể hiện rồi tự thân thực lực cường đại phó. Minh chủ. Linh Nguyệt ở Nhật Nguyệt Minh bên trong có danh vọng trên thực tế mơ hồ ở Thanh Khư bên trên. Mượn những này danh vọng, hướng về nàng sẵn sàng góp sức thế lực không phải số ít. Người khác đăng người này vị trí, có thể Linh Nguyệt điều tra, thì lại là thân phận của người này. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Phó Minh Chủ, đây chính là chúng ta điều tra được có liên quan với người này tư liệu. Linh Nguyệt căn phòng bên. Trong, Long Ngọc Phong đem một sấp tài liệu đưa tới trước người của nàng. Làm lúc trước Hắc Chát Thương Hội người chủ trì, nguyên bản hắn đã trong bóng tối đầu phục trưởng lão Tả Hiên Viên. Bất quá dưới mắt Tả Hiên Viên, Tả Khiếu một mạch hiển nhiên thất thế. Ngược lại là Linh Nguyệt phó minh chủ mạch này như mặt trời ban trưa. Vì mình tiền đồ cùng với Hắc Chát Thương Hội ở Thiếu Dương Hải Thị lợi ích. Hắn tất nhiên là xuất lĩnh Hắc Chát Thương Hội không chút do dự đầu nhập vào Linh Nguyệt thủ hạ. Chúng ta này trong 10 ngày tìm tòi phương viên 2 vạn cây số hải vực. Tổng cộng tìm được 103 cái cùng chân dung nói hùa người. Bất quá này 103 người bên trong 99% thân phận tư liệu đều không có bất kỳ đặc thù. Duy nhất để cho chúng ta cảm thấy có chút khó tin chính là gặp may đúng dịp lấy được này một phần tư liệu, Long Ngọc Phong nói, trong lòng có chút hoảng sợ đem trọng yếu nhất phần tài liệu này đưa cho Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng là nghiêm nghị đem tư liệu cầm lên, từng cái lật xem, khi nàng nhìn thấy trong tài liệu liên quan với thân phận của người nọ miêu tả sau. Nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ta liền biết, không có đơn giản như vậy, thân phận của hắn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thiên Khung. Lại là thiên khung chính giữa đại nhân vật. Nói đến đây, nàng nắm bắt phần tài liệu này tay đều đang khẽ run. Thiên khung, đây chính là cách xa ở đông hoang chính giữa quái vật khổng lồ. Có thể ở thiên khung trong đó đều xưng là đại nhân vật giả. Tuyệt đối là những thánh giả kia 5 tầng trở lên tu thành thần thông tồn tại. Những người này, mỗi một người đều đứng ở thiên hoang cao nhất, kê cao gối mà ngủ đám mây. Bễ nghễ thiên hạ, nếu như ta Linh Nguyệt có thể có được này các đại nhân vật lọt mắt xanh, hoặc là cùng thứ đại nhân vật này bấu víu quan hệ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, nàng không chút do dự nói, lập tức đem những tài liệu này tiêu hủy. Thuộc hạ rõ ràng, Long Ngọc Phong hạ thấp xuống đầu, cung kính nói, thuộc hạ cái gì cũng không biết, mặc dù có người hỏi. Thuộc hạ cũng chỉ sẽ nói hết thảy đều là vâng theo minh chủ mệnh lệnh làm việc. Được, Long Ngọc Phong, người hết sức được, được tu luyện đi. Tuy rằng sau lưng ngươi có một Hắc Chát Thương Hội, nhưng nếu như ngươi thực lực mình không được, muốn ngồi ở vị trí cao, nhất định sẽ dẫn tới vô số người đỏ mắt. Chỉ có cố gắng đột phá, thành tựu thần khí hợp nhất cảnh, mới có thể có tư cách. Nhật Nguyệt Minh một số tài nguyên như là đối với ngươi hữu dụng. Ngươi có thể tạm thời cầm, đến thời điểm bù đắp là được. Ta có thể hướng về ngươi đồng ý. Một khi ngươi đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh, Nhật Nguyệt Minh trong trưởng lão hội, nhất định có một chỗ của ngươi. Hơn nữa, ngươi tuy rằng vào không được thập đại trưởng lão hàng ngũ. Thế nhưng 11, 12, 13 mấy cái tịch vị chính giữa một cái nào đó. Ta nhất định sẽ thay ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Long Ngọc Phong nghe xong. Một mặt ngạc nhiên hướng về Linh Nguyệt hành lễ. Mời Phó Minh Chủ đại nhân yên tâm. Thuộc hạ tất nhiên không biết để Phó Minh Chủ thất vọng. Nhật Nguyệt Minh hiện tại nhưng là triệt. Đầu triệt đuôi quái vật khổng lồ. Cai quản mấy trăm hòn đảo. Liên minh trong đó thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhiều vô số kể. Thanh minh cảnh cường giả đều có mấy cái. Như vậy một cái quái vật khổng lồ nắm giữ tài nguyên loại nào phong phú. Trước mắt có Linh Nguyệt mở miệng. Hắn có thể tạm thời trước đem minh bên trong tài nguyên mượn dùng. Có những tư nguyên này phụ trợ. Hắn lo gì không thể bước vào thần khí hợp nhất cảnh. Lui ra đi, Linh Nguyệt nói. Phất tay để Long Ngọc Phong rời đi. Ngay sau đó, bắt đầu ở mình ngay giữa sân đi tới đi lui lên. Thiên khung chính giữa đại nhân vật tại sao lại đi tới Trảm Long Đảo. Nàng không khỏi nghĩ đến cho tới nay truyền lưu trên Trảm Long Đảo nghe đồn. Thanh Khư, trên thực tế bản thân liền là một vị đại nhân vật. Chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó đắc tội rồi những cường giả khác người bị thương nặng lưu lạc. Đến hải ngoại, những năm gần đây tu vi của hắn mặc dù có thể tăng nhanh như gió. Trên thực tế cũng là bởi vì thương thế của hắn đang dần dần khôi phục. Còn hắn thực lực chân chính làm sao? Không ai có thể nói rõ ràng. Trước mắt thiên khung vị đại nhân vật này đến đây, lại lặng yên không hề có một tiếng động. Mà Thanh Khư cũng chỉ dám trong bóng tối tra xét vị đại nhân vật kia. Nói không chắc, thương thế trên người của hắn chính là vị đại nhân vật kia lưu lại. Trước mắt vị đại nhân vật kia tìm được hắn manh mối. Rốt cục giết đến tận cửa. Vào lúc này nàng chỉ cần sẽ tìm được vị đại nhân vật kia. Đem Thanh Khư manh mối báo cho. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Trong lòng có quyết đoán. Nàng lập tức không do dự nữa, đem ý nghĩ biến thành hành động, trực tiếp rời đi chính mình ở sân, ngồi bị Thanh Khư trả đến trên tay nàng thánh dực kim bằng. Hướng Trảm Long Đảo đi, Thanh Khư đem tâm tư phóng tới Trúc Chiếu Thượng Nhân trên người thời gian. Ngũ Đại Thánh Tông rằng có mấy tháng hải ngoại đại chiến rốt cục dần dần hạ màn kết thúc. Cuối cùng lấy tạo hóa huyền môn tạm thời từ bỏ mảnh này hải vực mà kết thúc. Trong trận chiến này, biểu hiện nhất là tích cực tự nhiên chính là muốn gia nhập kiếm ảnh Hỗn Nguyên Thiên Tông. Đánh tới hậu kỳ, Hỗn Nguyên Thiên Tông đến rồi 4 vị thái thượng trưởng lão. Liền ngay cả thánh tử Đoạn Hư đều tự mình tới rồi. Còn phó trưởng môn càng đã tới 2 cái. Bằng vào loại này tốt đẹp biểu hiện, bọn họ cuối cùng cũng coi như thu được kiếm ảnh tán thành. Trở thành kiếm ảnh một phần tử. Đồng thời cũng tính được là kiếm ảnh ở lại Đông Hoang cho tạo hóa huyền môn ấm ức một viên. Cái đinh, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông đạt thành mục tiêu chiến lược của mình. Thanh Liên Kiếm Tông mặc dù có tổn thất, đồng thời ôn hồi Nhật Nguyệt Minh cuối cùng tiện nghi Thanh Khư. Tin cậy Thanh Liên Kiếm Tông thập đại thánh tông danh hiệu. Ít nhiều gì cũng chiêu mộ một ít thần khí hợp nhất. Tổn thất cùng bổ sung lẫn nhau ngang hàng. Xem như là vô công vô quá, cho tới chiến bại bị tạm thời trục xuất ra mảnh này hải vực tạo hóa huyền môn ngoại trừ tổn thất 3. Tòa cỡ trung tạo hóa chi môn kiến tạo khí tài ở ngoài, cũng không có quá nhiều cái khác tổn thất, cho tới nhân thủ, làm Đông Hoang đệ nhất thế lực. Nếu là bọn họ muốn mời chào nhân thủ, dễ như ăn cháo là có thể mời chào vô số thần khí hợp nhất cảnh, thậm chí thanh minh cảnh cường giả xin vào. Bởi vậy, dù cho làm người chiến bại một phương, bọn họ cũng không tính tổn thất nặng nề. Chân chính thảm thiết nhất, ngược lại là căn bản không có đạt thành bất kỳ mục đích chiến lược Kim Ô giáo. Tạo hóa huyền môn thầm hận Kim Ô giáo một vị cường giả bí ẩn hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Đối với Kim Ô giáo đại lực đà kích, Kim Ô giáo trên dưới, thái thượng trưởng lão dù chưa bỏ mình, nhưng cũng bị trọng thương. Thương thế nặng e sợ trong vòng 1-2 năm đều không thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Mà thanh minh cảnh điện chủ Pháp Vương, thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão, tổn thất càng là nặng nề đến mức tận cùng. Nói là tổn hại hơn nửa cũng không quá đáng. Một ván này bộ chiến tranh thậm chí đã để Kim Ô giáo thương tới nguyên khí. Đặc biệt là Kim Ô giáo cùng tạo hóa huyền môn giáp giới. Tạo hóa huyền môn bởi vì Kim Ô giáo vị kia cường giả bí ẩn quấy rối thẳng thốt ứng chiến này mới đưa đến cuối cùng bại trận. Khẩu khí này cuối cùng nhất định sẽ phát tiết trên người Kim Ô giáo. Có thể đoán được là tiếp theo một quãng thời gian rất dài, Kim Ô giáo tháng ngày đều sẽ không tốt lắm. Hải ngoại cuộc chiến, theo Ngũ Đại Thánh Tông các có tổn thất, hạ màn kết thúc, lưu lại lượng lớn thế lực chân không. Sau đó, vì đem những thế lực này chân không bù đắp, vốn cũng không toán Thái Bình hải ngoại tất nhiên gió nổi mây vần. Rơi vào đại loạn, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.